Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1457, chương 1432 Omega Titan. Tây Á thực khó chịu. Trận này tranh luận thế nhưng lấy loại kết quả này Hạ Man. Nàng thật sự là không cam lòng. Này cái gì phá tường a? Chúng ta còn không có động thủ đâu. Liền ở đàng kia đứng một hồi. Người liền chính mình nứt ra. Vì có vẻ chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Daisy còn ở giải thích đâu. Này cùng ta không quan hệ a. Người đừng nhìn ta. Ta uy năng thiên hướng với quang. Sinh mệnh, vũ trụ giá cấu này đó phương diện. Cái này, hẳn là cùng ngươi đét uy năng có quan hệ. Có thể hay không là ngươi đứng ở này. Làm tường thể cảm thấy chính mình thọ mệnh đã đến. Cho nên chính mình sụp đâu. Ngươi là vạn sự vạn vật đét. Tường thể cũng ở cái này trong phạm vi đi. Không thể không nói. Nàng mạnh mẽ giải thích là có căn cứ. Tây Á không khỏi sửng sốt. Ngươi nói thực sự có đạo lý. Chính mình uy năng quá cường. Người gặp người chết. Thần thấy thần vong. Hiện tại ở ven tường trò chuyện một lát. Tường chính mình liền sụp. Này so với kia cái khóc trường thành nữ nhân còn lợi hại. Tây Á theo bản năng nhìn về phía Diana. Chính mình ở tân sáng thế tinh trong cung điện ở như vậy nhiều năm. Cung điện cũng không sụp a. Các nàng không kịp nghĩ lại. Bởi vì khởi nguyên chi tường vết dạn còn ở mở rộng, đại lượng tường thể theo vết dạn mà bị chóc. Bụi mù tràn ngập, lúc này còn đứng ở ven tường nói chuyện phiếm thật sự không phải một cái ý kiến hay. Nơi này quá bẩn, Daisy phi thân lui về phía sau. Tây Á theo sát sau đó, nơi xa Diana cùng Wanda cũng vội vàng chạy tới hội hợp tường thể bởi vì bên trong kỳ quái nguyên. Nhân sụp đổ một tiểu khối. Ân. Đại khái không đến 100 cm bộ dáng, Daisy hơi hơi nhắm mắt. Tây Á cũng thu hồi không chút để ý bắt đầu làm trầm tư trạng. Các nàng toàn biết cảnh từng người vận chuyển. Ý đồ học tập, hấp thu tường một khác sườn tri thức, hai người dựa theo từng người thói quen. Hấp thu chính mình lý giải lên tương đối dễ dàng kia bộ phận, Daisy đầu tiên kết thúc. Khởi nguyên chi tường đối nàng hoàn toàn là bài xích trạng thái. Phi thường lạnh nhạt, nàng mạnh mẽ dựa đi lên, dùng hết thủ đoạn, hấp thu đến tri thức cũng không nhiều lắm, nàng tổng kết một chút. Ách, một đống tự biên tự diễn nói. Cái gì so văn minh càng cổ xưa? Cái gì so ngôn ngữ còn muốn đã lâu? Vận khí không tồi, tường bên kia vừa lúc có 4 cái địch nhân. Chúng ta một người đối phó một cái đi. Nghe được có địch nhân, Diana nháy mắt rút ra bảo kiếm. Wanda ở Daisy ánh mắt ý bảo sau, biết không có thể thiện, cũng bắt đầu chuẩn bị chính mình ma pháp, lúc này Tây Á mới thu thập xong tin tức. Nàng chính là DC thế giới toàn năng vũ trụ cấp. Cùng Daisy loại này ngoại quốc người lãnh đạo bất đồng, thế giới ý chí cùng nàng tự thân có tương đương cao phù hợp. Nàng thu hoạch tin tức nhiều hơn, nàng ở tên phương diện làm ra một cái càng vì kỹ càng tỉ mỉ chú. Giải. Dựa theo các ngươi bên kia cách nói chính là 4 vị Elder God. Chúng ta bên này thế giới ý chí xưng hô bọn họ vì Omega Titan, Daisy trộm mà đối Wanda mắt trợn. Trắng, đây đều là cái gì phá tên? Omega thêm Titan, thật giống như Mutant cùng Eternal nhất tộc hỗn hợp đến cùng nhau giống nhau, Wanda nháy mắt đã. Hiểu nàng tiểu tâm tư, môi hơi hơi nhếch lên. Lộ ra điểm mỹ tươi cười, đối với Daisy Wanda trước mặt mọi người giải cẩu lương hành động. Tây Á lập tức ôm lấy Diana eo. Ai sợ ai a? Chúng ta cũng có. Đừng quấy rối. Tiếp tục nói. Diana đem nàng răn dậy một câu. Tây Á vội vàng thu liễm. Cũng thanh thanh giọng nói, bọn họ 4 cái phân biệt là Entropy. Tri thức, kỳ quan cùng huyền bí. Bọn họ đều cho rằng chính mình sở đại biểu năng lực là vũ trụ căn nguyên chi lực. Ở văn minh phía trước, bọn họ tại thế giới căn nguyên chỗ ra đời. Lúc sau liền bắt đầu dài đến số 100 triệu năm tranh đấu. Bọn họ đều tưởng chứng minh chính mình năng lực đại biểu chân chính căn nguyên. Bọn họ bắt đầu dựa theo ý nghĩ của chính mình. Tùy ý sửa chữa song song vũ trụ, bọn họ lấy song song vũ trụ vì bàn cờ. lấy tự thân năng lực vì quy tắc, lấy thế gian vạn vật vì quân cờ. Bọn họ tùy ý dẫm đạp vũ trụ pháp tắc, ở bọn họ phía sau, để lại vô số bị phá hủy thế giới, thật tà ác. Wanda nhiều ít đã chịu một ít Captain America ảnh hưởng. Nàng mộc mạc giá trị quan cho rằng loại này cưỡng bách trí tuệ sinh mệnh tuần hoàn chính mình ý. Tưởng hành vi thực tà ác, Daisy cùng Tây Á liếc nhau không nói chuyện. Các nàng có càng cao thị giác. Nói thật, tùy ý an bài vũ trụ giá cấu. Đem vũ trụ đương món đồ chơi giống nhau sự các nàng cũng chưa thiếu làm. Diana đồng dạng mở miệng duy trì Wanda cách nói. Cho rằng trí tuệ sinh mệnh yêu cầu chính mình tìm kiếm đường ra sau. Hai vị toàn năng vũ trụ cấp đại lão liền hoàn toàn người câm, kế tiếp bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Bốn người đối phó bốn cái gọi là Omega Titan, Tây Á trước hết mở miệng. Ta là Death, vậy từ ta tới đối phó Entropy. Ta đảo muốn nhìn, gia hỏa này có thể có bao nhiêu hỗn loạn, Daisy không sao cả bộ dáng. Ta đây tới lĩnh giáo một chút các ngươi bên này tri thức, ta tới đối phó kỳ quan. Wanda muội muội là pháp sư. Hẳn là có thể đối phó huyền bí. Diana giải quyết dứt khoát. Đem mấy người nhiệm vụ phân phối thỏa đáng. Lúc sau bốn người tách ra. Vết nứt dài đến trăm dặm. Ai biết địch nhân từ cái gì vị trí toát ra tới A, Tây Á cho các nàng chỉ mấy cái đại khái vị trí. Bốn người đều tự tìm chuẩn một cái phương vị bay đi, trăm dặm khoảng cách giây lát lướt qua. Đương đại lượng tường thể bóc ra. Một cái cùng nuốt thúc có 7-8 phần tương tự. Nhưng ước chừng cao lớn gấp 10 lần người khổng lồ lột ra tường vây. Từ tường nội cất bước đi ra, nhìn ra chi thức thân cao vượt qua vạn mét. Mà hắn ở khởi nguyên chi tường nội chỉ là không chớp mắt tiểu nhân vật. So với hắn còn cường một chảo một đống, Daisy nhìn từ tường trong cơ thể đi ra người khổng lồ hơi mỉm cười. Nàng bắt đầu lợi dụng chính mình toàn biết cảnh tới giải đọc đối phương năng lực chi thức bên ngoài. Thân có rất nhiều đạm lục sắc năng lượng ống dẫn, thần bí kim loại khôi giáp bao trùm toàn thân, có thân thể có tứ chi, hai chỉ cực kỳ mông lung điện tử mắt phân bố đầu hai sườn. Cùng nuốt thúc trước kia tạo hình có điểm giống, hắn cũng mang một cái giống dây anten giống nhau mũ giáp, vị này Omega Titan tay phải cầm một phen. Tạo hình có điểm giống tân nhiều lôi kim trượng vũ khí, phá tường mà ra hắn quơ quơ đầu. Có chút kỳ quái mà nhìn về phía Daisy, hải. Người chính là nơi này Elder God. Thoạt nhìn cũng thực bình thường a. Biết ta là ai sao? Daisy còn hướng tả hữu nhìn. Nàng kinh ngạc phát hiện. Mặt khác ba vị Omega Titan đều là tay không mà đến. Chính mình đối thủ là duy nhất một cái ra tới tự mang trang bị. Này đem ánh vàng rực rỡ pháp. Trượng thoạt nhìn một vạn nhiều mễ cao. Bình thường người khẳng định không dùng được, nhưng không quan hệ, loại này pháp tắc vũ khí có thể phóng đại, tự nhiên cũng có thể thu nhỏ lại. Daisy chuẩn bị đoạt lấy tới, sau đó bán cho Tây Á, xem nàng tiêu tiền như nước, giống như rất có tiền bộ dáng. Tự mang trang bị Omega Titan không biết nàng dụng tâm hiểm ác, xuyên thấu qua một tầng sương mù dày đặc, nhìn về phía Daisy, khi cách hàng tỷ năm. Hắn lần thứ hai cảm nhận được cái gì kêu kinh ngạc, trước mắt cái này sinh mệnh thể đặc thù làm hắn kinh hỉ. Đây là một cái hắn hàng tỷ năm sinh mệnh chưa từng gặp qua hoàn toàn mới sinh mệnh thể, tri thức. Ta yêu cầu ngươi tri thức. Omega Titan như là nhìn thấy gì quý trọng đồ ăn. Ngữ khí kích động mà đối nàng giơ lên một con bàn tay khổng lồ, tiếp theo nháy mắt. Daisy liền cảm giác có một đạo khác biệt năng lượng thông đạo liên tiếp hai người. 53.170 gạch dưới 503.919.212 HTML. Hết chương.